Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 604, thứ nhất đế quốc. Bực này huy hoàng tràng cảnh, là thiên vân đế quốc, tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Bọn hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ qua loại tràng diện này. Bây giờ thực hiện, từng cái nội tâm kích động không thôi. Đây chính là bọn hắn không cách nào làm được chuyện tình. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đạt tới tam phẩm thế lực đỉnh phong liền rất kinh người. Nhất là thiên cực môn, cảm thấy có thể trở lại lúc đầu đỉnh phong lúc liền thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ xem ra là mình nội tâm không đủ lớn, ánh mắt của bọn hắn đều ngưng tụ ở Dịch Thiên Vân trên thân. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn đều còn tại xuống dốc trong thế lực kéo dài hơi tàn. Lúc nào cũng có thể bị tận diệt. Các vị không cần quá khẩn trương. Ta tuy nhiên đối thế Long Đế Quốc động thủ, nhưng đó là thế Long Đế Quốc động thủ với ta. Ta từ trước đến nay đều là lấy người không phạm ta, ta không phạm người chuẩn tắc. Chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta liền sẽ không đối các vị đế quốc xuất thủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đông đảo đại đế nội tâm vui vẻ. Xem ra cái này tân tấn đại đế lòng dạ vẫn là rất rộng lớn. Cũng không định truy cứu tình huống trước, chỉ là không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu. Dịch Thiên Vân liền bổ sung một câu nói, tuy nói như thế, nhưng các vị đang ngồi, trước đó mình làm ra lựa chọn, ta đều là ghi ở trong lòng, trong mọi người tâm mát lạnh. Như là một chậu nước lạnh từ đầu tưới nước mà xuống. Nhất là cái kia ghi ở trong lòng câu kia. Để bọn hắn nội tâm lắc một cái. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân muốn đối bọn hắn làm những gì? Quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này tân tấn đại đế liền là muốn lập uy. Càn nguyên đại đế chậm rãi uống vào trà thơm. Hắn biểu lộ ngược lại là tương đối nhạt nhưng... Càn nguyên đại đế tuy nhiên không bằng thế Long đế quốc, nhưng cũng không phải là tùy ý có thể nhào nặn, chỉ là muốn đến đều là chung sống hòa bình, cũng không tính gây nên cái gì phân tranh. Điểm ấy từ trước đó hắn tới chứng kiến Dịch Thiên Vân đăng cơ. Đúng vậy, chứng minh tốt nhất, bài danh đệ nhị đế quốc đều đến đây bái kiến, cái này giả đỡ đến xem như buông xuống, khẳng định. Đổi thành ta nhóm đều sẽ làm như vậy. Lựa chọn sai lầm thời điểm là phi thường đáng sợ. Bên cạnh lão giả lắc lắc đầu. Điểm ấy bọn hắn làm sao không biết. Vô luận là tam phẩm thế lực, vẫn là đế quốc thế lực, đều phi thường biết rõ phương diện này tình huống. Tỉ như muốn đăng cơ mấy vị hoàng tử, đều sẽ bên trong ám đấu. Về phần những đại thần kia lựa chọn ủng hộ hoàng tử nào rất trọng yếu. Nếu là chọn sai, cái kia hạ chàng có thể nghĩ, tâm ý của các ngươi, ta đều đã nhận được. Phi thường cảm giác cảm ơn các ngươi lễ vật, chỉ là từ nay về sau, các ngươi an phận một chút, ta liền sẽ không nói gì nhiều. Nếu là trêu chọc đến ta, hoặc là làm bị thương ta người, vô luận là cái gì đế quốc thế lực, hạ chàng liền cùng thế Long đế quốc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cường giả khí thế hướng bốn phía hung hăng đè tới, để không ít đại đế nội tâm giật mình. Kinh khủng uy áp để đáy lòng của bọn hắn trầm xuống. Tu vi yếu điểm hai chân thẳng run lên, có phía sau sớm đã mồ hôi lạnh một mảnh. Chỉ là khí thế kia đã để bọn hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu là chân chính xuất thủ lời nói, không biết sẽ là cảm giác gì. Linh vương cấp bậc tu vi, càn nguyên đại đế cảm giác này khí tức lúc, lập tức đoán chừng cái đại khái tu vi đi ra, để hắn cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Linh vương kỳ tu vi có thể lật đổ thế Long đế quốc. Tuy nhiên căn cứ trước mặt tay mắt cung cấp tin tức nhìn, có vẻ như thi triển tuyệt học gì. Vẫn là dùng bảo vật gì, lập tức có được đồ lực lượng của thần. Tuy nhiên hắn không có ở trận nhìn thấy, nhưng có thể bộc phát ra có thể đồ sát thái thượng lão tổ lực lượng. Tuyệt đối không là phàm phẩm, không biết sẽ là bảo vật gì đâu. Càn Nguyên Đại Đế trong mắt lướt qua một đạo hiếu kỳ. Nhưng đây cũng không phải là hắn có khả năng chạm đến. Hắn không biết Dịch Thiên Vân phòng tuyến cuối cùng nhiều thấp. Càng không biết tình huống như thế nào. Cho nên căn bản không dám tùy ý loạn hỏi. Đây vốn chính là người ta át chủ bài. Làm sao lại tùy tiện nói đi ra đâu. Chí ít hắn là sẽ không nói ra. Dù là mình người thân nhất. Đúng, đúng, chúng ta sẽ không xuất thủ. Đều biết thành thành thật thật đợi tại. Đúng, chúng ta sẽ xem Thiên Vân Đế Quốc tu luyện giả làm khách quý. Từng cái vội vàng điểm đầu biểu thị trung tâm. Biểu đạt ra mình sẽ không làm loạn. Lại càng không có bất luận cái gì tư tâm. Nhìn lấy từng cái cúi đầu khom lưng biểu lộ. Dịch Thiên Vân nội tâm không có nửa điểm gợn sóng. Càng là không có nửa điểm ngạo khí. Đây chính là thực lực mang đến cho mình. Nếu là không có thực lực, hết thảy đều là vô nghĩa. Theo sát lấy hắn nhẹ nhàng khoát tay. Mấy dạng bảo vật chân quý. Rời lúc trước lựa chọn giúp đỡ chính mình đại đế trước mặt. Cảnh tượng này để không ít người ngây ngẩn cả người. Đây là ban thưởng các ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cảm ơn Thiên Vân Đại Đế. Bọn hắn cảm kích không thôi. Những bảo vật này trước đó bọn hắn đều thấy trông mà thèm. Nhưng vẻn vẹn trông mà thèm. Nào dám muốn, ai ngờ đảo mắt gian liền bày đặt tại bọn họ trước mắt. Thật sự là không dám tin. Lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân Đế Quốc thế lực đều là tương đối lệch yếu. Cho nên những bảo vật này đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là thuộc về trấn quốc chi bảo loại hình. Hiện tại cứ như vậy đưa tặng cho mình không ít. Có thể nào không kích động? Đế quốc khác nhìn nhau mắt. Trong mắt tràn ngập ánh mắt phức tạp. Cái này thật đúng là thưởng phạt phân minh. Lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân. Lập tức liền đạt được chỗ tốt rồi. Cái này tân tấn đại đế. Có chút ý tứ. Hung hoài coi như lớn. Không phải vậy nhưng liền phiền toái. Càn Nguyên Đại Đế điểm một cái đầu. Hắn đến nơi này chính là vì thấy rõ ràng tính cách. Nếu là cái tuyệt đối bạo quân, bọn hắn sẽ phải cân nhắc một chút phía dưới tình huống. Còn lại ta liền không nói thêm cái gì. Dịch Thiên Vân lúc này mới lộ ra nụ cười. Nói ra, đêm đó yến chính thức bắt đầu. Để cho chúng ta hào hào hưởng thụ hôm nay đi. Hắn phủi tay, ra hiệu sớm đã chuẩn bị vũ nữ lên đài qua tới biểu diễn tiết mục. Dạ yến chính thức bắt đầu. Chỉ là từng cái đại đế đều vô tâm quan sát. Nội tâm sớm đã thật lạnh một mảnh. Còn tốt Dịch Thiên Vân hung hoài rộng lớn chút. Không phải vậy bọn hắn tuyệt đối là muốn xong đời. Đổi lại Thế Long Đế Quốc những này. Bọn hắn liền tính là không chết. Đều muốn hung hăng bị lột lớp ra. Dạ yến rất nhanh liền kết thúc. Đại bộ phận đại đế đều là sống qua tới. Đều lo lắng Dịch Thiên Vân đột nhiên đổi ý. Muốn đối bọn hắn ra tay đánh nhau. Mấy người tan cuộc về sau. Bọn hắn phát hiện hết thảy đều là nhạy cảm. Thiên Vân Đế Quốc muốn trở thành đệ nhất đế quốc rồi hả? Đây không phải là khẳng định a? Thế Long Đế Quốc đều bị san bằng. Chúng ta có thể tê răng. Chỉ cần Thiên Vân Đại Đế một ngày vẫn còn, ai cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Còn tốt không có làm sao truy cứu. Chỉ cần không truy cứu liền tốt. Còn lại cũng không sao cả. Từng cái đại đế tại nội tâm đều thừa nhận Thiên Vân Đế Quốc địa vị. Chủ yếu hơn là thừa nhận Dịch Thiên Vân thế lực. Thiên Vân Đế Quốc không có cái gì lực lượng. Trọng điểm là tại Dịch Thiên Vân bên này mà thôi. Tại từng cái rời đi về sau, Dịch Thiên Vân bên trong cuối cùng bắn ra đến toàn tin tức mới. Đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trở thành đệ nhất đế quốc thế lực. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 2 tỷ điểm kinh nghiệm. 20 triệu điểm điên cuồng giá trị. 2 triệu điểm độ thuần thục. Tùy ý phân phối bất kỳ địa phương nào. 2 triệu điểm PK. Đồng thời thu hoạch được danh xưng ta là đại đế. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.